Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nghìn trùng xa cách, chương 17. Hải Triều bước ra từ phòng tắm, tay trái gỡ chiếc khăn bông vàng cuốn lên tóc, tay phải vừa lấy bộ điều khiển mở tivi rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bành rộng, vừa xem tivi vừa lau khô mái tóc ướt sũng nước. Thưa các bạn xem đài, chương trình Mỗi Kỳ Một Nhân Vật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một nữ họa sĩ tài ba của thành phố chúng ta, một nhà từ thiện lớn với những người già neo đơn, những em bé mồ côi, những cuộc đời cơ nhỡ. Đó là nữ họa sĩ Tố Như. Lời giới thiệu mở đầu ấy của cô phát thanh viên truyền hình đã thật sự thu hút Hải Triều. Nàng dừng tay thôi không lau tóc nữa mà chăm chú hơn vào màn hình, lần lượt phát điểm qua những bức họa của Tố Như đã gây tiếng vang trong làng hội họa và làm nên tên tuổi của bà. Người ta còn thuyết minh rõ hơn những bức họa nào của bà được bán bao nhiêu và bà đã đóng góp toàn bộ số tiền đó cho những hội từ thiện nào. Đột nhiên, Hải Triều giật nảy người trước bức ảnh có tên là Nụ Cười Việt Nam. Bức họa vẽ một cô gái ôm bó hoa lớn đang tươi cười rạng rỡ, mà cô gái trong tranh kia chẳng ai khác, chính là nàng. Trước đây, lúc nàng từ nước ngoài trở về, một nhà báo đã chụp nàng như thế và đăng lên trang bìa của một tờ báo. Nhưng xem ra, bức họa về nàng qua tay nữ họa sĩ này càng sống động và tuyệt hảo hơn nhiều. Vừa lúc đó thì điện thoại cầm tay của Hải Triều đổ lên một hồi chuông. Nàng bước đến lấy điện thoại, liếc qua dãy số trên màn hình, biết ngay là Quốc Thắng, liền mở máy nói. Anh Quốc Thắng à, em nghe đây. Anh vừa thấy em trên truyền hình có đúng không? Em cũng đang xem truyền hình đây. Anh nghĩ anh sẽ tìm cách mua cho được những bức họa đó để tặng em. Bức họa đó sẽ được treo ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của chúng ta sau này. Em có thích không? Đương nhiên là em thích rồi. Nhưng mà... Chỉ cần em nói thích là được rồi. Hải Triều lại mỉm cười, rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục theo dõi truyền hình. Sau phần trình bày một loạt tranh của nữ họa sĩ, tiếp đó là cuộc đối thoại với bà. Anh phát thanh viên hỏi bằng một chiếc giọng trong trẻo. Thưa bà, được biết trong đợt trưng bày tranh vừa rồi, bức Nụ Cười Việt Nam của bà được một người Mỹ trả giá mua đến hơn 10.000 đô la, nhưng bà từ chối bán. Bà nói bà có thể bán tất cả những bức họa, chỉ chờ duy nhất bức họa đó. Lại được biết cô gái trong bức họa là một bác sĩ có tài. Thưa bà có thể nói đôi điều về bức họa Nụ Cười Việt Nam không ạ? Nhiều ngày qua, bạn bè tôi và nhiều người quan tâm đến bức họa Nụ Cười Việt Nam. Thật ra chẳng có gì làm khó hiểu đâu. Trước nhất, bức họa này không phải là sáng tạo của tôi, mà là một bức họa được tôi chép lại từ một bức ảnh. Tuy rằng trước lúc mang ra triển lãm, tôi đã xin phép nhà báo, tác giả của bức ảnh, nhưng tuyệt nhiên không thể bán, được đấu giá đến đâu cũng không thể bán, vì tôi đặc biệt yêu thích cô gái đó, nữ bác sĩ trẻ, cô gái chống ung thư của Việt Nam. Cô ấy quý giá hơn tất cả. Từ lúc bắt đầu họa lại hình ảnh cô ấy, trong đầu tôi đã có suy nghĩ sau này sẽ tặng lại bức họa cho cô ấy. Bà Tố Như nói xong mỉm cười, gương mặt của bà hiện rõ trên tivi khiến trái tim của Hải Triều dường như muốn ngừng đập. Bà ấy, chính là bà ấy. Hải Triều bật người ra sau ghế, tay cắn chặt giữa hai hàm răng đau điếng mà vẫn không cảm thấy đau chút nào. Nàng nghe như nuốt lấy từng lời của bà Tố Như. Nếu đang xem chương trình này, nữ bác sĩ của chúng ta, cô gái trong bức họa hẳn là rất sung sướng và hạnh phúc. Thưa bà, vừa qua bà đã trao tặng 500 triệu đồng cho bệnh viện miễn phí vì người nghèo và trao tặng 100 căn nhà tình thương. Nghĩa cử của bà vì người nghèo thật cao đẹp. Lãnh đạo thành phố cũng đã cuộc gặp với bà để thay người nghèo cảm ơn bà. Được biết sắp tới bà sẽ theo chồng ra nước ngoài. Bà có định trở về không? Nghe nói bà định rửa tay gác kiếm. Tôi sẽ theo chồng đi nước ngoài, nhưng không phải đi định cư mà là đi chu du bốn biển. Ở trong trái tim tôi, quê hương là tất cả. Tôi có đi đến đâu thì rồi cũng sẽ quay về. Còn việc rửa tay gác kiếm, có lẽ đó chỉ là lời đồn thôi. Hội họa là hơi thở của tôi, là vui buồn trong cuộc đời của tôi. Tôi chỉ thôi khi nào tay không còn cầm vững cây cọ được nữa thôi. Huống chi, bức họa tôi sẽ được đổi thành tiền, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Ý nghĩa lớn lao như thế, tôi càng phải họa nhiều hơn, càng phải cố gắng nhiều hơn chứ. Tôi làm từ thiện chỉ là đem lại niềm vui hạnh phúc cho người, cho mình mà thôi. Xin cảm ơn bà, xin chúc bà mãi mãi là người phụ nữ hạnh phúc. Hải Triều ngồi co người trên ghế, từ lúc nào nước mắt đã rơi ướt đẫm má. Cuộc trò chuyện trên truyền hình đã kết thúc và cũng đã chuyển sang một tiết mục khác, nhưng nàng cũng chẳng còn xem, chẳng còn quan tâm mà cứ thử ra trên ghế như một pho tượng. Hóa ra bà ấy là một người nổi tiếng, là một người giàu có. Vậy mà mình lúc nào cũng nghĩ bà ấy là một kẻ moi tiền, một kẻ chỉ cần tiền. Đã thế, mình còn mang tiền đến cho bà ấy. Mình đem đến làm nhục bà ấy bằng thứ mà bà ấy chẳng kiếm được vô số mà còn đem ban phát khắp nơi. Trời ạ, mình phải hiểu như thế nào đây về bà ấy? Nếu không tìm hiểu rõ sự việc về bà ấy, thì suốt cuộc đời này mình sẽ sống với một dấu hỏi không lời đáp và sẽ mãi không yên. Mình cảm nhận về bà ấy không giống như những suy nghĩ của mình. Bà ấy không phải là một người đàn bà vô tâm. Thế thì bà ấy là một người như thế nào? Mình chẳng phải đã có một sự lựa chọn dứt khoát rồi sao? Giờ đây sao mình lại mâu thuẫn thế? Phải làm sao đây? Chiều ngột ngạt, rối tung như bị bao vây bởi bốn bức tường. Nàng bật lên khỏi ghế như cái lò xo và khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lại là Quốc Thắng. Hải Triều áp điện thoại vào tai. Alo. Em sướng rồi nhé. Được một họa sĩ nổi tiếng quan tâm đến. Bức họa đó không cần anh cất công, cũng thuộc về em rồi. Em có vui không? Vâng, em rất vui. Anh nghĩ nữ họa sĩ đó thật đặc biệt. Chúng ta sẽ làm quen với bà ấy, em nghĩ sao? Vâng, bà ấy thật đặc biệt. Quen biết được thì đúng là một diễm phúc. Nhưng bây giờ em có việc phải làm, anh thông cảm nhé. Tối nay mình gặp nhau được không? Em sẽ gọi điện cho anh sau. Được rồi, anh cúp máy đây. Chào anh. Hải Triều bỏ điện thoại xuống, mở cửa đi ra ngoài và xuống lầu. Nàng quyết định sẽ gặp cha mẹ để hỏi mọi chuyện. Nàng để cửa vào trong phòng nhưng không thấy ai, liền đi luôn xuống dưới nhà. Còn mấy bậc tam cấp nữa, Hải Triều bỗng nghe thấy tiếng khóc của mẹ vọng ra từ nhà khách. Xen lẫn những tiếng khóc của mẹ là chất giọng trầm buồn của ba. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì quyết định của anh đã khiến cho em vô cùng đau khổ. Nhiều năm rồi, chúng ta đã hạnh phúc nhiều năm rồi, và chúng ta không thể ngang nhiên hạnh phúc mãi trên nỗi đau của người phụ nữ ấy. Nhưng tại sao anh cứ phải quyết liệt phơi bày sự thật, trong khi người ta không cần thiết nữa? Người ta đã lấy chồng và người ta sẽ ra đi. Em thật không muốn. Em không muốn Hải Triều bỗng nhiên phải khổ trước một tình cảnh trớ trêu. Tuy rằng đứa con là do cô ấy sinh ra, nhưng cô ấy không gần gũi chăm sóc thì làm sao cô ấy thương nó bằng em? Thùy Dung, em đừng nói như vậy. Không nói như thế thì em phải nói thế nào? Nói sao anh mới từ bỏ cái ý định mang Hải Triều của em trả cho cô ấy? Nói sao anh mới thôi cái ý định đào bới dĩ vãng lên? Hay là anh còn luyến tiếc, anh còn yêu cô ta? Này anh thấy cô ta thuận tình kết hôn với người đàn ông khác thì anh ghen tức, anh muốn mang Hải Triều đến để giữ chân cô ấy. Thùy Dung ạ, tại sao em cứ nói những lời làm cho người khác đau khổ như vậy? Anh chẳng bao giờ xứng đáng với cô ấy. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng không xứng đáng. Mai này cô ấy sẽ đi, không biết đến bao giờ mới quay lại. Chính vì thế mà cho dù em có trách, anh cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của cô ấy. Người ta chỉ mong gặp lại con một lần, chứ đâu có đòi hỏi lại con. Hải Triều ngoài việc thêm một người mẹ, cũng vẫn là đứa con gái thuộc về em. Hãy hiểu, hãy ban tặng cho cô ấy chút niềm vui em ạ. Bà Thùy Dung trước những lời êm ái của chồng, xem ra không còn muốn nổi giận dữ nữa. Nhưng bà vẫn khóc giấm dứt và trách cứ. Thôi được rồi, anh đã quyết tâm như thế thì em cũng không còn gì để nói nữa. Hãy mang con trả cho người ta đi. Thậm chí cả bản thân anh có đi theo cô ta luôn, em cũng chẳng nói gì đâu. Anh đi đi, anh đi hết đi. Mười mấy năm nay, tuy rằng cô ta không hiện hữu, nhưng rõ ràng cô ta vẫn như một bóng ma ám ảnh. Em mệt mỏi lắm rồi, em mệt với cái bóng của cô ta lắm rồi. Thôi thì kết thúc có lẽ hay hơn. Kết thúc đi, để em không còn phải nặng nề canh cánh bởi cô ta, bởi Hải Triều và bởi cả anh nữa. Suy cho cùng, suốt cuộc đời này em có được gì đâu. Chỉ là một vở kịch đầy những nỗi bất hạnh mà em cố lấy đó làm sự ngọt ngào mà thôi. Em nói hết rồi đấy, anh thích làm sao thì tùy, để rồi sau này không còn lời nào mà oán trách em nữa. Bà Thủy Dung càng nói càng thương tâm nức nở, rồi bật người lên khỏi ghế bò đi về hướng thang lầu. Thế nhưng bà chẳng thể nào bước bởi sự hiện diện của Hải Triều ở nơi đó. Vẻ mặt lặng buồn đẫm đầy nước mắt, nàng nghẹn ngào gọi mẹ. Bà Thủy Dung bàng hoàng tê dại nhìn đứa con gái, tâm trạng bà hết sức bối rối. Dường như Hải Châu đã nghe thấy tất cả, bà bỗng cảm thấy run rẩy. Liệu đứa con gái bà xem như ngà ngọc có hiểu rõ chuyện rồi chạy theo người ấy hay không, hay bà sẽ mất con vĩnh viễn? Hải Châu bước xuống, nàng nắm lấy bàn tay đang lạnh của bà Thủy Dung, rồi thật nhẹ nhàng nàng vòng tay ôm chặt lấy mẹ, nghẹn thắt từng lời. Mẹ ơi, bất luận có xảy ra việc gì, con cũng mãi mãi là con của mẹ mà. Bà Thủy Dung không thốt được lời nào mà bật khóc nức nở trong vòng tay con gái. Hải Triều dìu bà đến ghế ngồi, rồi quay sang ông Hải Sơn đang bất động như một pho tượng. Nàng lặng đi một lúc rồi nói: Ba, mẹ, thật ra con đã biết chuyện về mình lâu rồi. Ông Hải Sơn sững người, bà Thủy Dung cũng thế, cả hai không giấu được vẻ kinh ngạc trên nét mặt. Làm sao mà con lại biết được? Ông Hải Sơn nói mà như nhả từng lời một cách khó nhọc. Hải Triều vẫn rất điềm tĩnh, dù cõi lòng nàng đang buồn đau tan nát. Kể ra thì cũng vô tình thôi. Hải Triều bắt đầu kể lại, kể hết. Nàng vừa dứt lời thì ông Hải Sơn bật khóc rồi nghẹn lời nói: Con sai rồi con gái ạ, con đã sai rồi. Ba, con có thể sai, nhưng con cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình mà thôi. Dù sao năm xưa người ấy cũng đã từ bỏ con, nay vì cớ gì mà lại tìm đến? Không vì tiền, chẳng lẽ vì thương nhớ con sao? Không đúng, nếu người ấy yêu con, người ấy đã không bỏ rơi con. Hải Triều bộc bạch suy nghĩ một cách thẳng thừng. Ông Hải Sơn chính vì cảm nhận được tất cả những nỗi đau mà Tú Như phải chịu đựng, nên cảm thấy mình chẳng còn là một người đàn ông bản lĩnh, mà chỉ là một kẻ yếu hèn làm nên nỗi đau cùng cực của người phụ nữ ấy. Tội nghiệp, thật là tội nghiệp. Cuộc đời của bà sao mà tội nghiệp đến thế hả Tú Như? Tâm tình giấu kín bao nhiêu năm, nỗi lòng ẩn uất bao nhiêu năm, cả con người của ông Hải Sơn giờ đây chẳng khác gì một ngọn núi lửa đã đến giờ phải phun trào. Ông đỏ mặt hét lên và phun lửa đến tận trời xanh. Người phụ nữ đó không bỏ rơi con như con nghĩ đâu. Người phụ nữ đó bị người ta bắt buộc phải xa lìa đứa con yêu thương của mình đấy thôi. Hải Triều bật lên gọi ba rồi im bặt. Toàn thân nàng rung động, tứ chi của nàng bắt đầu run rẩy lên, cả con người nàng tê cóng và sắp chết như đang bị đè dưới một ngọn núi băng giá lạnh. Chưa bao giờ nàng hoang mang đến thế, sợ hãi đến thế. Nàng như không dám nhìn vào cơn giận dữ của ba, mà tin rằng sau đó là một sự thật đau lòng. Nàng cũng chẳng dám nhìn vào cái dáng vẻ ủ rũ, hoảng loạn, sợ sệt của mẹ trước sự thật đang sắp lộ nguyên hình. Vậy thì sao? Sự thật là như thế nào? Hải Triều đưa tay vuốt dài lên mặt rồi nhìn thẳng vào ba. Nàng thu hết can đảm hỏi: Không phải như con nghĩ. Không phải như con nghĩ thì là thế nào hả ba? Chuyện là như thế nào? Ba sẽ kể cho con. Không, hãy để tôi kể. Bởi vì năm xưa, cái người đã ra điều kiện khắc nghiệt để bắt con của cô ấy chính là tôi. Hải Triều quay sang nhìn mẹ, sững sờ trong nhiều giây. Như một pho tượng, bà Thủy Dung ngồi dậy trong một tư thế sẵn sàng đối mặt với tất cả quá khứ lẫn hiện tại. Rồi bà bắt đầu kể. Bà kể không bỏ sót chút gì chuyện của mấy mươi năm trước. Close your eyes now and rest. Maybe that was be blessed. Close your eyes now and rest. May these hours be blessed. Bonne nuit, cher enfant, dans tes langes blancs, repose joyeux. En rêvant des cieux. Oh, oh, oh, oh. Flowers gay, set your slumber.